Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Nhãn Thuật Ác Mộng. Diệp Hàn dẫn theo Ngất đi Liêu Nghiễm Nghĩa, cũng không lâu lắm, liền đi đến Lạc Nhật Thành bên trong phía đông một cái vứt bỏ lòng đất kho binh khí bên trong. Đem Liêu Nghiễm Nghĩa ném tới góc tường, Diệp Hàn lấy ra một thủy tinh cầu ném cho Mộc Thần. Nói ra, tiếp xuống tới hình ảnh, dùng thủy tinh cầu ghi chép lại. Diệp Hàn cũng không biết đợi chút nữa chính mình sử dụng nhãn thuật ác mộng về sau, Liêu Nghiễm Nghĩa hội nói cái gì. Nhưng là từ lần trước theo Quỷ Vương Sơn sau khi đi ra, Diệp Hàn thật sâu ưa thích lên thủy tinh cầu loại vật này. Càng là hạ quyết tâm về sau vô luận là lấy chứng hoặc là có cái gì khó quên thời khắc, đều muốn dùng thủy tinh cầu ghi chép lại. Thứ này so trên địa cầu camera muốn thuận tiện nhiều. Không chỉ có vẻ ngoài nhỏ nhắn tinh mỹ, còn không cần điện năng. Sử dụng thời điểm chỉ cần dùng linh niệm kích hoạt. Phục chế thời điểm chỉ cần đem hai cái thủy tinh cầu tiếp xúc một chút, liền có thể lập tức hoàn thành phục chế. Thật sự là dùng tốt lại không quý. Lần trước hồi Nam Thành thời điểm, vừa tốt gặp phải một cái bán thủy tinh cầu pháp khí cửa hàng. Sau đó liền đem trong tiệm tất cả thủy tinh cầu đều mua lại. Diệp Hàn đến bây giờ cũng vô pháp quên lão bản kia lúc đó ánh mắt. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Diệp Hàn lập tức khởi động nhãn thuật ác mộng. Màn ánh sáng màu đen theo lấy phong linh châu không ngừng phun ra phong nguyên tố, dần dần biến đến càng phát ra nồng đậm. Sau một lát, cái này màn ánh sáng màu đen đã triệt để đem Liêu Nghiễm Nghĩa bao vây lại. Diệp Hàn tự sáng tạo nhãn thuật ác mộng cùng siêu hồn thuật có bản chất khác nhau. Siêu hồn thuật là đẳng cấp cao tu sĩ sử dụng to lớn tu vi chênh lệch cưỡng ép từ đối phương trong linh hồn chiếm lấy trí nhớ. Mà Diệp Hàn ác mộng thuật cũng không cần thi pháp giả tu vi có cao thâm cỡ nào. Cho dù là đối mặt bồi linh cảnh sơ kỳ Liêu Nghiễm Nghĩa, Diệp Hàn cũng y nguyên có lòng tin thu hoạch đối phương trí nhớ. Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị đem cái này Liêu Nghiễm Nghĩa làm tỉnh lại thời điểm, đã thấy đến Liêu Nghiễm Nghĩa chính mình tỉnh lại. Chỉ là Liêu Nghiễm Nghĩa vừa mới mở to mắt, thì sa vào đến ác mộng bên trong. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến mê mang. Diệp Hàn thử nghiệm đem chính mình ý niệm hướng về đối phương ý thức không gian bên trong thẩm thấu. Nguyên bản còn lo lắng hội thất bại Diệp Hàn, lại phát hiện tránh thức thao tác ngược lại rất đơn giản. Chính mình ý niệm tại Liêu Nghiễm Nghĩa ý thức không gian bên trong thì giống như đọc sách không ngừng mà lật xem đối phương trí nhớ. Nhưng mà chỉ là thời gian qua một lát, Diệp Hàn ý niệm thì lui ra ngoài. Xoa xoa có chút phình to đầu, Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Ác mộng thuật tất nhiên có thể đọc đến đối phương trí nhớ. Chỉ là lấy mình bây giờ công lực, có thể đọc đến trí nhớ lượng cũng là có hạn. Vẻn vẹn gần như vậy trong một giây lát công phu, Diệp Hàn thì cảm giác mình ý chí lực có chút nhịn không được. May ra liên quan tới tình hương cùng thích thường thắng trí nhớ Diệp Hàn đã thành công đọc đến. Giờ phút này Diệp Hàn đã hoàn toàn biết tình hương cùng thích thường thắng hạ lạc. Thuận tiện còn xóa đi Liêu Nghiễm Nghĩa trước đó bị Mộc Thần dụ dỗ đi ra cái kia đoạn ký ức. Nhìn lấy vẫn như cũ rơi vào tại ác mộng bên trong Liêu Nghiễm Nghĩa, Diệp Hàn lạnh lùng nói, đem ngươi là như thế nào hãm hại thích thường thắng sự tình đều nói đi ra đi. Không dùng Diệp Hàn lên tiếng, một bên Mộc Thần đã kích hoạt thủy tinh cầu, bắt đầu ghi chép lên. Chỉ thấy Liêu Nghiễm Nghĩa thì giống trong giấc mộng một dạng, vô ý thức gật gật đầu, mở miệng chậm rãi nói ra, vài ngày trước, chúng ta cố ý đem tình hương dẫn đến Lạc Nhật Thành. Sau đó tại Tây Đà biên cảnh lan truyền lời đồn, nói tình hương bị Lạc Nhật Thành người bắt đi. Tây Đà quân quả nhiên mắc lừa, sau đó phái sứ giả đến lãnh lệ tướng quân chỗ đó muốn người. Lãnh tướng quân trước mặt mọi người quất đến sứ, đồng thời mắng to Tây Đà chúng tướng. Sau đó thì gây nên mấy ngày trước đây chiến tranh. Về sau thái tử giá lâm Lạc Nhật Thành, không ngừng điều tra chiến tranh nguyên nhân gây ra. Đại tướng quân ngại thái tử quá mức vướng bận, sau đó liền nghĩ biện pháp trừ rơi thái tử. Thế nhưng là thái tử tu vi cao tuyệt, sau cùng đại tướng quân quyết định thông qua thích thường thắng hãm hại vu oan thái tử. sau đó để cho chúng ta đem Thích Thường Thắng dẫn đến Huyễn Xuân Phường. Mượn tử hứng, lặng lẽ tại Thích Thường Thắng rượu bên trong phía dưới cấp 4 yêu thú cấu nhiễm tinh huyết. Sau cùng lấy cứu người làm lý do lừa gạt Tình Hương đến đây. Lại đem thủy tinh cầu lặng lẽ đặt ở trong phòng. Vốn là muốn ghi chép lại Thích Thường Thắng chiếm lấy Tình Hương hình ảnh. Ngồi vững Thích Thường Thắng đem Tình Hương bắt đến Huyễn Xuân Phường đồng thời chiếm lấy tội danh. Dạng này liền có thể gây nên ba quân tướng sĩ công phẫn. Triệt để đem thái tử kéo xuống nước. Thế nhưng là không nghĩ tới Tình Hương vậy mà tại chỗ liền đem Thích Thường Thắng thân trúng kịch. Độc cho dài, thủy tinh cầu cũng chỉ là ghi chép vừa bắt đầu Thích Thường Thắng mất lý trí phi lễ Tình Hương. Hình ảnh, toàn bộ quá trình đều là ta phái người đi làm. Tình Hương cũng không biết nguyên do. Về sau chúng ta gặp Tình Hương đi ra Huyễn Xuân Phường. Sợ hãi Tình Hương hội hồi Tây Đà Quốc. Đồng thời vạch trần thủy tinh cầu sự thật. Liền lập tức phái người giả vờ một vị theo hoang vực đi ra nhà thám hiểm. Láo xưng hắn tại hoang vực ở mép khu vực hắc ám đầm lầy bên trong nhìn thấy một gốc vạn năm huyết. Tinh thảo. Đồng thời vẽ giả địa đồ. Tình Hương quả nhiên mắc lừa. Lập tức thì cưỡi một đầu đầm lầy lập tức vòng qua Tây Đà trực tiếp đi hắc ám đầm lầy. Gặp thành công dẫn đi Tình Hương. Ta liền cùng hắn 6 vị thống lĩnh cùng một chỗ giết rơi Thích Thường Thắng. Cùng sử dụng hóa thi phấn hủy thi diệt tích. Lấy sau cùng đi thủy tinh cầu. Cắt đi đằng sau một đoạn hình ảnh. Lưu lại vừa bắt đầu Thích Thường Thắng phi lễ Tình Hương hình ảnh. Đồng thời dựa theo đại tướng quân yêu cầu. Phục chế rất nhiều. Cấp tốc khuếch tán ra. Chỉ là không nghĩ tới đại tướng quân lại bị Thái Hoàng phái tới sứ giả một kiếm chém giết. Chấm ngoặc kép, rơi vào ác mộng Liêu Nghiễm Nghĩa trong lúc vô tình. Liền đem toàn bộ sự tình bàn giao một lần. Đằng sau chỗ bàn giao Diệp Hàn đều biết. Chứng kiến toàn bộ quá trình Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường. Giờ phút này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này thủy tinh cầu muốn là khuếch tán ra. Liêu Nghiễm Nghĩa người chờ đâu có cứu mạng đạo lý. Thế mà để cho hai người càng thêm chấn kinh lại là Diệp Hàn thủ đoạn. Là thủ đoạn gì vậy mà làm cho một cái bồi linh cảnh tiền kỳ tu sĩ rơi vào vô ý thức trạng thái. Tựa như nói mơ một dạng đem chính mình sở tác sở vi đều không giữ lại chút nào địa nói ra. Diệp Hàn thu hồi màn ánh sáng màu đen. Đồng thời lần nữa dùng linh niệm truy đem Liêu Nghiễm Nghĩa kích choáng. Tâm tình thoáng có chút nặng nề. Giận Thiên nếu như biết rõ Thích Thường Thắng chết nhất định sẽ rất khó chịu. Chỉ là chậm trễ chi gấp phải nhanh một chút đi đem Tình Hương đuổi trở về. Làm Nam Đại Lục nổi tiếng hiểm cảnh một trong hắc ám đầm lầy. Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xâm nhập. Liêu Nghiễm Nghĩa vừa mới còn có một chút không nói. Cũng là hắn vì cái gì không liền Tình Hương cùng một chỗ giết hủy thi diệt tích. Là bởi vì lãnh lệ bàn giao qua. Nhất định phải làm cho Tình Hương chết oan chết uổng. Mà không phải chết bởi Quỷ Vương Tông chi thủ. Bằng không sau này như là Tây Đà Quốc biết chân tướng. Tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Quỷ Vương Tông. Mà Liêu Nghiễm Nghĩa chỗ lấy họa giả địa đồ đem Tình Hương dẫn đến hắc ám đầm lầy. Đơn giản cũng là muốn cho Tình Hương chết oan chết uổng. Mà Tình Hương vừa chết, Tây Đà tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Mặc dù cực đan sẽ không vong quốc, nhưng hoàng thất tất nhiên sụp đổ. Chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải lập tức xuất phát đi hoang vực. May ra Diệp Hàn theo Liêu Nghiễm Nghĩa trong trí nhớ tìm tới liên quan tới phần kia giả địa đồ tin. Tức, Mộc Thần, đại khối đầu, ta muốn đi hoang vực. Ta lo lắng các ngươi hai cái ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, không giống nhau Diệp Hàn nói xong. Hứa Văn Cường thì vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Hàn ngươi yên tâm đi thôi. Có ta ở đây, Mộc Thần tuyệt đối sẽ không có việc. Thực sự không được. 3 ngày này chúng ta hai cái tìm một chỗ giấu đi vẫn là có thể. Diệp Hàn nhìn lấy Hứa Văn Cường. Một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Biết Hứa Văn Cường nhất định có cái gì cường đại bối cảnh. Cũng liền không lại lo lắng hai người an nguy. Các ngươi yên tâm. Ta đem Liêu Nghiễm Nghĩa trong vòng một canh giờ trí nhớ đều đã thanh trừ. Hắn sẽ không biết tối nay sự tình. Đợi chút nữa ta đem hắn xử lý tốt về sau liền trực tiếp xuất phát đi hoang vực. Các ngươi hai cái nghĩ biện pháp tìm một chỗ trốn đi. tạm thời tránh một chút danh tiếng cũng tốt. Tốt Diệp đại ca, người yên tâm đi thôi. Chỉ là cái này thủy tinh cầu ngươi định làm như thế nào? Mộc Thần đem quay tốt thủy tinh cầu đưa cho Diệp Hàn hỏi. Hết thảy chờ ta tìm tới Tình Hương về sau rồi nói sau. Vạn nhất Tình Hương thật tại hắc ám đầm lầy gặp nạn. Cái này thủy tinh cầu chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Diệp Hàn tiếp nhận cái này thủy tinh cầu, phục chế một phần, suy nghĩ một chút, lại lấy ra trước đó tại Quỷ Vương Sơn luyện thi chàng ghi chép thủy tinh cầu cũng phục chế một phần. Sau đó đem hai cái này thủy tinh cầu đưa cho Mộc Thần. Như là ba ngày sau đó ta chưa có trở về, các ngươi phải tất yếu đem hai cái này thủy tinh cầu giao cho thái tử trong tay. Vạn nhất thái tử có việc, hoặc là tình thế mất khống chế, các ngươi thì lấy tốc độ nhanh nhất đem hai cái này thủy tinh cầu khuếch tán ra. Nhớ lấy, Diệp Hàn vẻ mặt nghiêm túc đối với hai người nói. Lần này đi hắc ám đầm lầy, tiền đồ chưa biết, hắn nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Mà Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường là hắn tín nhiệm nhất người. Hắn tự nhiên yên tâm. Diệp đại ca, Diệp huynh, chúng ta chờ ngươi trở về. Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường cùng một chỗ nói ra. Thu xếp tốt Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường, Diệp Hàn ẩn nặc lấy thân hình, lặng lẽ đem Liêu Nghiễm Nghĩa thả ở ngoài thành một cái trong chuồng ngựa. Đồng thời theo hắn trong túi trữ vật lật ra một bình nhỏ cấu nhiêm tinh huyết, cho hắn rót hết. Thông qua Liêu Nghiễm Nghĩa trí nhớ, Diệp Hàn hiểu được cấu nhiêm là một loại sức sinh sản cực mạnh cấp 4 yêu thú. Mặc dù chiến đấu lực đồng dạng, nhưng không chịu nổi quần thể số lượng to lớn. Là hoang vực bên trong quần thể số lượng khổng lồ nhất chủng tộc một trong. Cấu nhiêm tính cách dâm tà, nghe nói trong cuộc đời phần lớn thời gian đều tại giao phối. Cho nên cấu nhiêm tinh huyết có chứa kịch độc, nếu như không may mắn nhiễm, trong vòng một giờ không cùng nữ tử giao hoan, liền sẽ hỏa thiêu đan điền mà chết. Cho nên cấu nhiêm tinh huyết cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy dâm độc, có rất ít giải dược. Diệp Hàn khống chế tốt thời gian. Sau nửa canh giờ, các loại Liêu Nghiễm Nghĩa cảm nhận được độc tính phát tác khi tỉnh dậy. Trước mắt cũng chỉ có này một đám chiến mã. Sau một canh giờ, Diệp Hàn đã cưỡi hỏa nhĩ đi tại đi hắc ám đầm lầy trên đường. Theo Liêu Nghiễm Nghĩa trong trí nhớ tìm tới tấm bản đồ kia. Tuy nhiên đồ bên trong đánh dấu vạn năm huyết tinh thảo vị trí là giả, nhưng lộ tuyến lại là thật. Dọc theo cái này lộ tuyến đi xuống, quả thật có thể thông hướng hắc ám đầm lầy. Nhưng cuối cùng chờ đợi Tình Hương chỉ sợ cũng không phải vạn năm huyết tinh thảo, mà chính là giấu ở hắc ám đầm lầy bên trong vô tận nguy cơ. Nói lên vạn năm huyết tinh thảo, Diệp Hàn cũng là cảm xúc bành trướng. Đây chính là luyện chế tam sinh đan tam đại phụ tài một trong. Tuy nói đơn độc tam sinh tam thế quả cũng có thể luyện chế tam sinh đan, nhưng Diệp Hàn càng thêm yêu ái thêm phụ tài về sau luyện chế tam sinh đan. Bởi vì cái này đan phương cũng là vị kia sáng tạo hỗn độn đan kinh tiền bối cải tiến sau đó. Hiệu quả tự nhiên so cái trước tốt quá nhiều. Nhưng là đan kinh bên trong cũng có nói rõ. Thêm phụ tài tam sinh đan không chỉ có độ khó luyện chế tăng lớn, tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Mà bất luận là tam sinh tam thế quả vẫn là cái này tam đại phụ tài, đều là cực kỳ chân quý hy hữu linh thảo. Một khi thất bại, không chỉ có lãng phí tài liệu không nói, muốn lại đi tìm được những dược liệu này, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Đến mức Tiểu Long từng đưa ra trực tiếp ăn hết tam sinh tam thế quả cách làm, Diệp Hàn là kiên quyết không cho phép. Trực tiếp ăn hết còn không bằng đơn thuần dùng tam sinh tam thế quả luyện chế thành tam sinh đan phục dụng. Tiểu Long chỉ là cái linh hồn thể, trực tiếp dùng ăn có thể hấp thu 1/3 dược lực đã coi như là không tệ. Mà lại tam sinh đan hiệu quả càng tốt, đối với Tiểu Long về sau tu luyện thì càng có trợ giúp. Diệp Hàn tự nhiên sẽ luyện chế tốt nhất tam sinh đan cho Tiểu Long phục dụng. Chỉ là nghĩ đến đây vạn năm huyết tinh thảo tin tức hay là giả, Diệp Hàn thì một mặt cười khổ. Vạn năm huyết tinh thảo dù nói thế nào cũng là đỉnh cấp cấp 6 linh thảo. Sao có thể nói gặp phải thì gặp phải. Không biết cái kia Tình Hương giờ phút này tới chỗ nào. Vừa nghĩ tới tình hương một người thì dám hướng hắc ám đầm lầy bên trong sông. Diệp Hàn lại cũng không có tâm tư suy nghĩ hắn sự tình. Lần nữa, cho hỏa nhĩ cho ăn mấy khỏa bổ linh đan. Để hỏa nhĩ lấy tốc độ cao nhất hướng về hắc ám đầm lầy chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.